Cực phẩm thần y, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, Tần Ly Nguyệt kinh ngạc, tự hỏi tại sao vị sư phụ từng hứa giúp Trần Gia Bảo đối phó với nhà họ Phụng lại đột nhiên tấn công Trần Gia Bảo. Chu Tiết Nhi lập tức trừng mắt nhìn cô và ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Tần Ly Nguyệt khẽ cắn môi dưới, thống khổ nói. Cô đương nhiên không biết, bởi vì Chu Tiết Nhi cảm thấy Trần Gia Bảo không đáng tin cậy. Không xứng với Tần Ly Nguyệt, cho nên mới cố ý đả kích Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy tự tin. Tự hào nói, có thể lay chuyển được nhà Phụng gia hay không? Phải đợi đến khi thực sự bắt đầu mới biết được, trước khi đánh một trận. Không phải phong cách của Trần Gia Bảo ta. Chấm, thật là ngu dốt. Chu Tuyết Nhi chế nhạo. Nói, nhà họ Phụng vốn có gia sản trăm năm. Lai lịch sâu xa tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng của cậu. Theo tôi biết, trong nhà họ Phụng có ba chuyên gia cấp bậc. Trong số đó, Phụng Thiên Tuấn, người đứng đầu Phụng gia đã là một cao thủ giai đoạn cuối quyền lực từ sáng sớm từ nhiều năm trước. Thậm chí còn có tin đồn rằng những năm này anh ta đã đột phá thành công tiên giới. Ngoài ra, ngoài Phụng Minh Luân, nhị thiếu gia Trịnh Minh Duy của gia tộc Phụng, còn được gọi là bậc thầy của hậu kỳ. Gần như bất khả chiến bại trong thiên hạ ở tỉnh Lỵ khổng lồ. Ngoại trừ Phụng Minh Luân, huống chi hai người họ, nhà họ Phụng cũng có một cao thủ cường hãn, chủ nhân cảnh giới lớn nhỏ. Cậu chỉ có một mình. Vậy làm thế nào cậu có thể đánh bại Phụng gia? Trần Gia Bảo, tôi thừa nhận trình độ của cậu rất tốt. Thậm chí có thể nói cậu là người tài năng nhất mà tôi từng thấy. Nhưng trình độ không bằng thực lực. Trước khi cậu trưởng thành hoàn toàn, tôi không khuyên cậu bây giờ phải xé mặt với Phụng gia. Vì cuối cùng người đau khổ phải là cậu. Sau khi nghe Chu Tuyết Nhi nói xong, Tần Ly Nguyệt cũng im lặng, mặc dù cô ấy hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Trần Gia Bảo. Nhưng cô ấy cũng không nghĩ rằng Trần Gia Bảo là đối thủ lớn của Phụng gia. Rõ ràng, cách hợp lý nhất lúc này là Trần Gia Bảo tránh xa những người đàn ông sừng sỏ của hắn một thời gian. Đợi hắn trưởng thành, hoặc thậm chí đột phá đến tiên giới, sau đó trở lại Phụng gia một thời gian dài hơn. Gia Bảo, Tần Ly Nguyệt sững sờ khi cô muốn thuyết phục Trần Gia Bảo. Quay đầu nhìn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo ngồi ở chỗ cũ. Thay vì bị Chu Tiết Nhi lời nói này làm cho hoảng sợ chút nào. Ngược lại là mày đắc ý, ánh mắt càng thêm rực rỡ. Duỗi tay phải ra, nắm chặt một cái. Ủ rũ nói, tiền bối. Cô chỉ biết di sản sâu xa của gia tộc Phụng còn gia tộc và sức mạnh của Trần Gia Bảo thì làm sao cô biết được. Chưa kể đến việc chỉ có ba chuyên gia cấp bậc trong gia tộc Phụng. Ngay cả khi người đứng đầu gia tộc Phụng, Phụng Thiên Tuấn đã đột phá đến cảnh giới truyền thuyết. Tôi Trần Gia Bảo vẫn không sợ hãi. Gia đình Phụng sắp bị tôi dẫm lên rồi. Trần Gia Bảo nói những lời này lớn tiếng và hung hăng. Không chỉ Tần Ly Nguyệt mà ngay cả Chu Tuyết Nhi cũng bị lời nói độc đoán của Trần Gia Bảo làm cho choáng váng. Tần Ly Nguyệt hai mắt sáng ngời. Ngay cả khóe miệng cũng cong lên một nụ cười tự tin và hưng phấn. Đúng vậy, người mà Tần Ly Nguyệt thích thật đáng tự hào. Cũng nên tự hào như vậy. Điều khác biệt là Chu Tuyết Nhi khẽ cau mày. Tự diễu, lắc đầu cười. Đúng là bê con mới sinh không sợ hổ. Sở dĩ bây giờ ngươi có thể ngồi đây nói chuyện không biết xấu hổ. Hoàn toàn là bởi vì ngươi không biết Phụng gia gia tộc có thực lực như thế nào. Đang chờ ngươi sau khi cậu thực sự nhìn thấy sức mạnh của gia đình Phụng. Cậu sẽ biết những gì cậu nói hôm nay nực cười như thế nào. Trần Gia Bảo cười tự tin. Tiền bối, khi cô thực sự nhìn ra thực lực của tôi, cô sẽ biết lời tôi nói là đúng. Nhưng trước đó, tiền bối có biết trong người cô có bệnh ẩn không? Gì cơ? Chu Tuyết Nhi và Tần Ly Nguyệt đồng thanh kêu lên. Gia Bảo, anh nói có thật không? Tần Ly Nguyệt vội vàng hỏi. Chu Tuyết Nhi và cô ấy vừa là thầy vừa là bạn. Trong lòng cô không muốn tình trạng thể chất của Chu Tuyết Nhi. Chu Tuyết Nhi cũng sửng sốt, nhưng vẫn nghi ngờ nói. Hẳn là không thể. Sau khi ta lấy thiên tâm quả, ta không chỉ đột phá đến cảnh giới đại sư, mà nội thương cũng được chữa lành. Không nên giấu giếm bệnh tình đúng không, Cách Chương?